Phong Thần Châu, chương 4265, Giao Long hiện thế. Dị bảo xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hà Thiên Hồng chảy xuyên qua Thánh Vực Thiên Hồng, rất nhiều thế lực lớn đều vận chuyển hàng hóa qua sông. Bên cạnh đó, nhiều võ giả cũng lựa chọn ngồi thuyền để di chuyển. Tấn Chiết nói xong, lại cười bảo. Hôm nay, chúng ta lên thuyền, đại khái là khoảng 3 ngày nữa sẽ tới địa bàn của Thánh Thú Sơn. Đi tìm thuyền đi, được, Tấn Chiết gật đầu, nhìn về phía Tề Bắc, cười nói. Dù sao thì ngươi cũng là thế tử của vương gia Tề Khánh, một trong 10 vị vương gia của Thánh Quốc Đại Tề, trên người ngươi chắc là không thiếu thánh thạch đâu ha. Mau đi đặt một chiếc thuyền đi nào, được, được, được, Tề Bắc chạy đi làm ngay lập tức, thân là con trai của vương gia, từ trước đến nay, chỉ có người khác bị hắn ta sai vặt, nhưng mà lần này hắn ta cũng không dám không làm theo. Ba người Tần Ninh, Tấn Chiết và Nhan Như Họa tới gần bến tàu, tìm một quán rượu để nghỉ chân. Vào giờ phút này, trong quán rượu, người đi qua đi lại không dứt, vô cùng náo nhiệt. Các vị cần gì à? Tiểu nhị trong quán rượu đầy vẻ nhiệt tình, tươi cười đón tiếp bọn họ. Quán rượu nhà bọn ta ở gần Thánh Hà Thiên Hồng. Ở đây có rất nhiều ngư dân nên có mua được một ít cá, thịt rất ngon, ăn rất hợp khẩu vị. Lúc này, Nhan Như Họa vẫy tay. Cô ta cười rồi nói. Mang hết những món ngon làm từ thủy sản của Thánh Hà lên đây. Khoảng 7-8 món đặc sắc gì đó. Tiện thể, Nhan Như Họa vỗ vỗ bầu rượu treo bên hông mình. Cười bảo. Đổ đầy loại rượu ngon nhất trong quán rượu của các ngươi vào cái bình này cho ta. Hết bao nhiêu tiền. Lại hỏi người kia mà lấy. Lúc này, Nhan Như Họa chỉ tay vào Tề Bác vừa mới đi đến. Tề Bác ngớ người. Chạy lại gần ba người bọn họ. Hắn ta ngồi xuống rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Nhan Như Họa chỉ cười cười. Tề Bác lại bày ra vẻ mặt cẩn thận. Hắn ta cứ có cảm giác là có chuyện chẳng tốt lành gì đó sắp xảy ra. Tìm được thuyền chưa vậy? Tấn Chiết hỏi. Đã tìm được rồi. Tề Bác cười nói. Đó là chiếc thuyền tốt nhất ở bến. Tên là thuyền Dương Phong. Là con thuyền lớn nhất ở đây. Ta phải dùng không ít thánh thạch mới có thể thuê được á. Thánh Quốc Đại Tề có lịch sử lập quốc hùng hồn. Phụ vương của ngươi là vương gia Tề Khánh, là một trong 10 vị đại vương gia, gần gũi với thánh chủ Đại Tề, ngươi là một thế tử, còn lo thiếu thánh thạch hả? Tấn Chiết nói một cách nhẹ nhàng, nhưng mặt của Tề Bác lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn ta nói ngay lập tức. Nhưng mà ta nghe được một tin tức mới, tin gì cơ? Nghe nói thời gian gần đây, trong lòng Thánh Hà có một con giao long xuất hiện, ngoài ra còn có ánh sáng của dị bảo ra đời. Cho nên mới hấp dẫn không ít võ giả từ khắp mọi nơi đến đây. Bởi vậy nên bến tàu mới đông đúc như vậy. Tề Bác còn cẩn thận bổ sung thêm. Lúc nãy ta đi đặt thuyền, giá cả rất đắt đỏ, giao long hiện thế. Dị bảo xuất hiện, Tấn Chiết tỏ vẻ khó hiểu, hắn ta nói. Cứ cách một khoảng thời gian, loại này tin tức lại xuất hiện ở Thánh Hà Thiên Hồng. Không có gì đáng để ngạc nhiên cả, lần này khác với những lần trước. Nghe nói có một đám người đi qua. Đã chết rất nhiều người trong số đó, vị trí cụ thể là ở nơi nào? Tấn Chiết hỏi, hình như là khúc sông mà chúng ta muốn đi đến á. Cái gì? Tấn Chiết ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc, ngay tại nơi mà bọn. Cách chương.